ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, thần thoại tái hiện. Ăn vụng trái cấm Adam, nhưng là hiểu rõ Sở Bắc trực tiếp ở giữa khán giả liền biết. Cái này sóng ổn, bắt đầu, Sở Nhân Vương kỹ năng bị động giả heo ăn thịt hổ lại muốn phát động. Mịa, bọn này phương Tây thần linh tới tới lui lui liền một chiêu như vậy. Có thể hay không thay cái sáo lộ. Mỗi lần đều là đặc hiệu nở đây. Tổn thương kéo đến thấp nhất. Ta lại tin tưởng các ngươi. Ta chính là sao sao Thái Dương thần Apollo. Hải thần Poseidon biểu thị cái này kịch bản ta quen. Sở Nhân Vương cái này cùng nhau đi tới. Chuyên trị các loại lòe loẹt. Sở Nhân Vương tất thắng. Đến cùng có đánh hay không? Chuyển đã nửa ngày. Người đến cùng là nhân loại thủy tổ Adam. Vẫn là quạt thủy tổ. Ba ngăn quạt điện đều không có người nha chuyển nhanh a, lòe loẹt một quyền quật ngã. Không được, cho đệ ta chuyển nôn. Trên lầu ngươi xác định là đang nhìn Adam. Đương nhiên, không thể không nói cái này Adam thật Eva. Không đúng, cái này à em bé thật to lớn. Chính như trực tiếp ở giữa khán giả nói như vậy. Động tĩnh càng lớn càng chột dạ. Cao thủ quyết đấu thường thường mấy hơi thời gian liền có thể kết xuất chiến quả. Mà cái này Adam khí thế hung, lại chậm chạp không nguyện ý xuất thủ. Chính là một loại chột dạ biểu hiện. Hắn đang tìm kiếm tự mình sơ hở. Nhưng là vấn đề tới. Hắn ép căn bản không hề sơ hở. Sở Bắc khoanh tay. Đối với đối phương cố làm ra vẻ. Chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Đã ngươi không dám xuất thủ trước. Vậy ta đã tới, pháp tượng, thiên phạt chân thân, đao kiếm ra khỏi vỏ, kim sắc thiên lôi mãnh nhưng bộc phát, nương theo nghiệp hỏa vờn quanh, phong thần bảng bên trong chúng thần năng lực liên tiếp mở ra. Dòng dã 10 loại thuộc tính khác nhau thần hỏa sau lưng Sở Bắc vờn quanh. Đỏ cam thanh lam đỏ lục tử, hắn là một người, nhưng cũng không chỉ một người. Tay trái tu la đao, tay phải trấn linh kiếm. Sở Bắc khí tức hung ác điên cuồng đến cực điểm. Đối bốn phía vườn địa đàng cười to. Không dám ra tay. Khiến cái này nô bộc đến sò xét thực lực của ta. Tốt, ta liền để ngươi nhìn ta thực lực. Loạn phi phong, thần chi một đao. Nguồn gốc từ đao hồn hổ phách bên trong thần thánh truyền thừa. Chính là trên 9 tầng trời thần thánh đao pháp. Chém ra một đao. Xích hồng sắc đao mang liền lập tức như sóng chiều bốc lên tăng vọt. Mơ hồ ở giữa giống như là một đầu từ tuyên cổ hồng hoang nhảy vọt dòng sông thời gian. Vượt qua mà đến thôn thiên cự hổ. Phảng phất có thể nuốt hết thảy. Chỉ là phàm nhân. Cũng nghĩ thí thần. Đối mặt với nuốt thiên nhất đao. Từ Adam trong miệng phát ra một tiếng lôi đình gầm thét. Một quyền. Vạn pháp cấm. Hắn nắm chặt nắm đấm. Lực lượng cường đại tứ tán ra, ngay cả trực tiếp ở giữa khán giả đều cảm thấy áp bách. Trong nháy mắt thời gian đều phảng phất đình chỉ, trong mắt chỉ có một quyền này cùng một đao này đối bính. Trong một chớp mắt, xích hồng sắc thôn thiên đao mang cùng Adam quyền phong bên trên màu trắng thánh quang đụng nhau. Bành bành bành bành bành, tiếng nổ không ngừng, huyết quang văng khắp nơi. Adam thân ảnh trên không trung không ngừng bay ngược. Nhấc lên đầy trời cho bụi cùng cuồng phong. Tại khán giả một bộ truyện đương nhiên trong ánh mắt. Chỉ gặp thân ảnh của hắn chật vật rơi xuống tại mặt đất. Chỉ là một đao. Liền đã mất bại. Adam một kích toàn lực tại thần thánh đao pháp trước mặt không chịu nổi một kích. Tại chỗ bị hoành kích mấy ngàn mét. Dưới đường đi liên tiếp đụng ngã vô số cây ăn quả. Đem vườn địa đàng bên trong nguyên bản coi là mỹ lệ hoàn cảnh làm cho chướng khí mù mịt. Một mảnh hỗn độn, cuối cùng, vẫn là được sự giúp đỡ của Eva miễn cưỡng ổn định thân hình. Trong miệng không ngừng ho khan máu đỏ tươi, lảo đảo đứng lên, liền xem như dạng này. Hắn cũng lại không sức đánh một trận, toàn thân trên dưới làn da đã hiện đầy bị đau mang tứ ngược qua đi giữ tợn vết máu. Có địa phương thậm chí có thể trông thấy bạch cốt, cùng vừa ra sân lúc cái kia một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Có thể nói là hoàn toàn hai thái cực, mà một bên khác Sở Bắc, thậm chí ngay cả di động nửa bước cũng không có. Chỉ là tại nguyên chỗ thản nhiên chém ra một đao kia. Cả người lộ ra 10 phần thư giãn thích ý. Khóe miệng còn mang theo cười nhạt ý. Giống như là châm chọc, lại giống là khiêu khích. Giờ khắc này, Adam chăm chú nhìn chằm chằm Sở Bắc phía sau vần quanh. Dòng dã 10 đạo thần hòa. Trên mặt biểu lộ là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hãi nhiên. Bình thường sinh linh ngưng tụ một đạo thần hòa. Liền vì thần hỏa cảnh, người đạp mã 10 đạo, còn hợp thành vòng rồi. Đại ca, người xác định không phải đi nhầm studio sao? Nơi này không phải đấu la đại lục a? Hỗn đản, làm sao có thể, một nhân loại, cũng xứng có được cường đại như vậy lực lượng. Ta thế nhưng là phụ thân sáng tạo hoàn mỹ nhất sản phẩm. Adam song quyền nắm chặt, trên trán tuôn ra lít nha lít nhít gân xanh. Chỉ gặp hắn trong hai con ngươi thần đồng biến đỏ, vằn vện tiêm máu, là ngươi bức ta dùng một chiêu này. Eva thay ta chữa thương, ta phải vận dụng thần hư nhãn. Cái gì? Eva trên mặt lộ ra kinh ngạc, còn có không đành lòng. Thần hư nhãn là thượng đế ban cho thần vật, có thể phục chế địch nhân năng lực, nhưng là có được thì có mất. Sử dụng thần hư nhãn đồng thời, đại giới cũng là to lớn. Sau đó tại Sở Bắc một mặt khinh bỉ trong ánh mắt, Eva trong tay tản mát ra ánh sáng màu xanh lục, bao phủ tại Adam trên thân. Thương thế trên người hắn lập tức lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng khép lại. Gia hỏa này, chơi bên trên đơn, vậy mà mang vú em. Sở Bắc chơi game xem thường nhất chính là loại người này. Chính nghĩa thiết quyền đã kìm nén không được, muốn xuất động, hừ hừ, nhân loại. Không thể không nói, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là cho đến trước mắt, hết thảy cũng còn tại ta nắm giữ ở trong. Ta là cố ý để ngươi đem ta đánh tới nơi này. Khôi, phục thương thế Adam trên mặt, lần nữa lộ ra trước đó bộ kia nụ cười tự tin. Ở sau lưng của hắn 5 viên trái cây màu đỏ ngòm lộ ra thần quang. Đây là 7 đại thiên sứ giải còn thừa 5 tên biến thành. Đại biểu cho 5 tôn thần lửa cảnh sinh linh lực lượng. Chẳng lẽ ta đoán sai? Những thứ này trái cây không phải là vì thượng đế khôi phục mà sử dụng. Nhìn xem Adam không chút do dự lấy xuống trái cây trên cây. Sở Bắc trên mặt hơi lộ ra mấy phần kinh ngạc. Sinh thời, hắn thế mà có thể tận mắt nhìn thấy Adam ăn vụng trái cấm hình tượng. Cái này sóng gọi tái hiện thần thoại. 5 viên trái cây cửa vào. Tại trực tiếp ở giữa khán giả ánh mắt kinh ngạc bên trong. Chỉ gặp Adam trên thân tràn ngập ra nồng hắc huyết sương mù. Thân hình của hắn cũng chính đang phát sinh lấy kịch liệt biến hóa. Phía sau huyết nhục nhúc nhích. 10 đôi cánh chim màu đỏ ngòm trương triển khai. Trong miệng phát ra như dã thú gầm rú. Cảnh giới vẫn dừng lại tại thân hỏa cảnh. Nhưng là khí tức đã cùng trước đó rất là khác biệt. Nhục thân cường đại. Đủ để nhẹ nhõm nghiền ép trước đó 2 vị thiên sứ trưởng Raphael cùng Michael. Hình thể cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Từ trước đó thường thường không có gì lạ. Bỗng nhiên sinh trưởng đến cao hơn 5 mét. Nguyên bản hòa hợp cơ bắp sinh trưởng tốt. Chống trương nổi cục mạnh mẽ. Tận đến giờ phút này Adam biến hóa mới tiến vào hoàn toàn. Thấy rõ ràng Adam hiện tại bộ dáng. Trực tiếp ở giữa khán giả nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này không chỉ đơn đấu mang theo vú em. Hắn thế mà còn cắn thuốc. Adam hiện tại bộ dáng cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhất là cái kia một đôi vằn vện tiêm máu con ngươi. Trong đó bộc lộ kinh khủng năng lượng ba động. Thông qua màn hình cũng là làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.